Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337: Trở lại mặt đất thế giới. Bàn cổ phủ ra, một cỗ rung động thiên địa túc sát chi ý bỗng nhiên tràn ngập ra. Thì liền những thứ này thần cảnh tầng thứ ác ma cũng không khỏi thân hình run rẩy, linh hồn run rẩy, dương niệm mắt sáng như đuốc, vung lên bàn cổ phủ, ầm vang nhất phủ đánh xuống. Trong chốc lát ác ma đảo không gian bị xé nứt mở một đầu kinh thiên vết nứt. Một đạo phủ mang nổ bắn ra mà ra, rầm rầm rầm, đại địa run rẩy dữ dội. Một đầu giống như thâm uyên vết nứt vỡ ra đến, thẳng xuyên qua chỉnh ác ma đảo, theo 100.000 lần tốc độ chảy khu vực thẳng kéo dài đến gấp 10 lần tốc độ chảy khu vực. Trên đảo ác ma hư không màn ánh sáng đều suýt nữa bị chém vỡ. Phía trước ác ma cường giả trong khoảnh khắc hình thần đều diệt, liền cạn bã đều không còn lại. Chung quanh ác ma bị đánh bay, toàn bộ trọng thương. Nhất phủ chi lực vẫn lạc gần 2/3 thần cảnh ác ma cường giả. Một khắc này dương niệm thì giống như một tôn có 102 thiên thần, bao quát chúng sinh. Một ánh mắt cũng có thể làm cho đám ác ma nghe tin đã sợ mất mật. Bị tạo nên ác ma nguyền rủa dương niệm trong lòng vốn cũng có chút ít không vui. Cái này nhất phủ cũng coi là tuyên tiết trong lòng đối ác ma căm hận. Trọng thương đám ác ma gắt gao nhìn chằm chằm dương niệm. Toàn trường yên tĩnh, được, thật mạnh, ác ma thanh âm đang run rẩy. Mặt đất sinh vật làm sao có thể nắm giữ như thế lực lượng cường đại? Ác ma các cường giả hoàn toàn không dám cùng dương niệm chống lại. Trong lòng bắt đầu sinh thoái ý, muốn rời xa tôn này so ác ma còn muốn hung tàn tồn tại. Dương niệm hơi lườm bọn hắn, đều lưu lại đi. Bàn cổ phủ chặt nghiêng xuống tới, lại là một đạo xé rách không gian phủ mang lập lòe mà ra. Oanh! Nhất thời còn lại ác ma biến thành cho bụi, vẻn vẹn hai búa, xử lý tất cả ác ma cường giả. Bất quá dương niệm cũng không thoải mái, lực lượng trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Thân hình lắc lư, suýt chút nữa ngã xuống, may ra Đại Bạch lập tức đỡ lấy hắn. Vẫn khỏe chứ? Đại Bạch hỏi. Dương niệm, không tốt. Sau đó dương niệm giả bộ như hư thoát, thừa cơ ngã xuống Đại Bạch đầu vai, thân thủ ôm Đại Bạch vòng eo. Ta đứng không vững, dương niệm vô sỉ nói. Ôm ta, nằm mơ. Đại Bạch xem như thấy rõ, gia hỏa này rõ ràng cũng là muốn chiếm tiện nghi. Sau đó một đầu đuôi cáo quyển ra, trực tiếp đem dương niệm cuốn lại, lơ lửng giữa không trung. Huy, Đại Bạch, không phải như thế ôm a. Dương niệm có chút tuyệt vọng, nói chuyện, ôm công chúa, đâu? Ta cái này còn nâng thật cao nữa nha. Đại Bạch quỷ dị nở nụ cười, không cần cảm ơn ta. Đây là phụ tặng. Dương niệm đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến, ôm ôm hôn hôn nâng thật cao. Không phải là dạng này a. Nhìn đến trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân đậu bỉ thường ngày, không không phái chúng đệ tử trong nháy mắt cười lật, có chút đồng tình trưởng môn của bọn hắn đây. Thật đáng thương một cái trưởng môn. Tô Lạc Lạc nhếch miệng, Lạc Lạc ngươi không hiểu, đó cũng là một loại ân ái. Hoa Đoá Đoá nói, Tô Lạc Lạc am hiểu nhất thần bổ đao. Ồ một tiếng hiểu rõ nói, tựa như Đoá Đoá sư tỷ nắm chặt vô lại xuyên lỗ tai như thế a. Tô Lạc Lạc, Hoa Đoá Đoá cảm thấy cô nàng này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Chừng lấy nàng, ánh mắt muốn phun ra lửa. Sau đó thân thủ muốn nắm chặt Tô Lạc Lạc lỗ tai. Dọa đến Tô Lạc Lạc tranh thủ thời gian trốn đến Dịch Đại Xuyên sau lưng. Vô lại xuyên cứu mạng. Quản tốt vợ ngươi, Hoa Đoá Đoá, ngoặc kép, ta còn không có đáp ứng cùng hắn tốt đâu. Các người những thứ này đáng giết ngàn đao. Một phen đùa giỡn, sau cùng dương niệm bị duy trì, nâng thật cao, trạng thái. Một đoàn người nhanh chóng đi vào gấp 1 triệu lần tốc độ chảy khu vực. Cái kia thông thiên thanh đồng cổ thụ trước. Thánh năng lượng đem kinh khủng ám năng lượng xua tan. Dương đọc sinh mệnh lực của bọn hắn cũng không có điên cuồng trôi qua. Cái này khiến mỗi người đều an tâm rất nhiều. Thanh đồng cổ thụ so trong tưởng tượng muốn cự lớn. Phía dưới rắc rối khó gỡ. Cùng chân chính đại thụ không khác. Dương niệm rốt cục bị để xuống. Dương mắt nhìn hướng cái kia thanh đồng thần thụ. Dương niệm dám cam đoan. Cái này tuyệt bức là tam tinh đôi đào được thanh đồng thần thụ phóng đại bản. Thanh đồng thần thụ một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Căn bản nhìn không thấy đầu. Dọc theo thanh đồng thần thụ trèo lên trên. Liền có thể rời đi ác ma đảo. Dương niệm hỏi một bên tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu còn đắm chìm trong dương niệm cái kia hai búa tạo thành rung động bên trong đây. Nửa ngày mới phản ứng được nói. A, ân, dọc theo thanh đồng thần thụ đi lên liền có thể rời đi. Không có nguy hiểm gì. Dương niệm luôn cảm thấy có chút dễ dàng. Tiểu lão đầu lắc đầu. Không có, viên này thanh đồng thần thụ vốn là vì nguyên sinh lòng đất văn minh chuẩn bị dùng để chạy trốn. Chỉ là đáng tiếc, tiểu lão đầu không có nói tiếp. Tốt, a, Dương niệm thở phào một hơi. Rời khỏi nơi này trước lại nói, Dương Niệm không có truy đến cùng, mặc dù hắn trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Cái này thanh đồng thần thụ xuất hiện ở đây, sau đó không không phái kiến mộc cổ thụ cũng là hắn nguyên hình. Địa cầu lại phát đào ra phiên bản thu nhỏ thanh đồng thần thụ. Thế giới dưới lòng đất, mặt đất thế giới cùng địa cầu, tựa hồ mơ hồ ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Chỉ là Dương Niệm lập tức cũng không nói lên được. Mọi người gật đầu thân hình nhảy lên. Rơi vào thanh đồng thần thụ cành cây phía trên. Mượn lực, thân hình tại thanh đồng thần thụ ở giữa chớp liên tục. Tựa như một điểm sáng. Tại thanh đồng trên thần thụ lấp lóe không thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dương Niệm đoán chừng đã qua mấy canh giờ. Chung quanh cũng lần nữa biến thành tối om không gian. Có điểm giống tiến vào kỳ lân động thời điểm tình cảnh. Chỉ bất quá bốn phía không có tràn đầy cửa động. Cũng không có gào thét hung thú. Tiểu lão đầu, người xác định nơi này có thể rời đi ác ma đảo. Cái này đều mấy canh giờ. Dịch đại xuyên đều nhanh không có kiên nhẫn. Biểu thị chiều sâu hoài nghi. Ngẩng đầu nhìn lại vẫn là trông không đến đầu a. Đừng nóng vội. Ác ma đảo thế nhưng là tại thế giới dưới lòng đất phía dưới. Vội cái gì? Người suy nghĩ một chút mặt đất thế giới trời cao bao nhiêu? Tiểu lão đầu nói, từ nơi này thông hướng ngoại giới thì có bao xa? Thế giới dưới lòng đất chôn đến sâu như vậy. Điểm này để Cổ Vân cực kỳ kinh hãi. Không phải vậy đâu. Tiểu lão đầu ngồi tại A-man trên bờ vai nhún vai. Rất là bất đắc dĩ. Nhưng cũng vô cùng hưởng thụ bộ dáng. A-man chất phác thật thà. Trên bờ vai ngồi đấy cái tiểu lão đầu. Hình ảnh kia rất là hài hòa a. Dương niệm bọn người một khắc không ngừng đi lên. Âm thầm tính toán thời gian. Ước chừng qua nửa tháng. Rốt cục đến thanh đồng thần thụ đỉnh đầu. Đi lên nhìn lại là cứng rắn nham thạch. Bị phong kín. Không có. Dịch đại xuyên sờ lên cái mũi. Ánh mắt mọi người tìm đến phía tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu cầm bầu rượu lên uống rượu. Nơi này đã tới gần mặt đất tầng ngoài. Chỉ cần hướng lên xuyên thấu ra một cái động lớn. Thì là mặt đất thế giới. Tiểu lão đầu, ngươi có thể đừng có gạt bọn ta. Cổ Vân nửa tin nửa ngờ. Già trẻ không gạt. Tiểu lão đầu rất là tự tin. Đại Bạch cùng Dương Niệm liếc nhau. Sau đó 9 cái đuôi cáo phóng thích mà ra, quấn quýt lấy nhau, giống như khoan điện giống như ầm vang phóng tới mái vòm. Ầm ầm, mái vòm rung động kịch liệt, trực tiếp oanh ra một cái tĩnh mịch hang lớn, vô số đá vụn rơi xuống phía dưới. Đợi Đại Bạch đem đuôi cáo thu hồi, một chùm chướng mắt quang mang chiếu xạ xuống, nhìn thấy quang thúc kia, mọi người kích động không thôi. Là ánh sáng mặt trời. Chúng ta thật ra đến rồi. Thế giới trên mặt đất. Chúng ta hồi đến rồi. Rốt cuộc kìm nén không được kích động. Dương niệm bọn người trong nháy mắt xông lên trời. Nổ bắn ra mà ra. Tự do không khí đập vào mặt. Tâm tình vô cùng thư sướng. Xông ra hang lớn. Người lơ lửng giữa không trung. Dương niệm cùng Đại Bạch sắc mặt nhưng trong nháy mắt cứng đờ. Chỉ thấy phía dưới là một mảnh sơn cốc u tĩnh. Trong sơn cốc bầy khắp hài cốt. Tại sơn cốc trung tâm, hài cốt chồng chất thành một tòa cốt sơn. Bọn họ chính là từ cốt sơn đỉnh đầu vọt ra. Đây là không không phái phía sau núi. Dương niệm triệt để bị chấn kinh. Phía sau lưng chưa phát giác phát lên một cỗ ý lạnh. Lạnh từ đầu đến chân. Quá quỷ dị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?